Chương 70, không sợ hãi. Tịch Thiên Dạ, Huyết Bức Sơn Lâm thí luyện một cái tu sĩ sinh tồn năng lực, từ xưa đến nay, lại có thiên phú người trẻ tuổi cũng có, nhưng không cách nào triệt để trưởng thành thiên tài, lại chỉ là hoa trong gương, trăng trong nước mà thôi. Chỉ có thuận lợi trưởng thành tuyệt thế thiên tài, tương lai mới có thể đăng lâm đỉnh phong, bệ nghệ thiên hạ. Cho nên thành thánh trên đường, cam đoan sinh mệnh mình an toàn, mới là trọng yếu nhất, tương lai mới có một tia hy vọng. Huyết Bức Sơn Lâm bên trong, có 3,000 con tông cảnh huyết bức, 10 vạn con linh cảnh huyết bức, bất luận cái gì linh cảnh tu sĩ đối mặt khổng lồ như thế huyết bức bầy đều không thể mạnh mẽ chống đỡ. Đừng nói linh cảnh, dù cho tông cảnh, thậm chí thiên cảnh tu sĩ đến đây, đều khó có khả năng đồng thời đối phó nhiều như vậy huyết bức. Cho nên ngươi hẳn là hiểu rõ, xuyên qua Huyết Bức Sơn Lâm, càng cần chính là trí tuệ cùng cầu sinh năng lực, mà không phải thuần túy thực lực. Tịch Thiên Dạ nghe vậy nhàn nhạt gật đầu, hán đại khái đã hiểu rõ thánh lộ cửa thứ hai kiểm tra mục đích. Hoàn toàn chính xác, một cái sinh tồn năng lực kém tuyệt thế thiên tài, rất khó chân chính trưởng thành, tông môn trưởng bối không có khả năng thời khắc bảo hộ hán, một cái bị thời khắc bảo vệ tuyệt thế thiên tài, vĩnh viễn đều khó có khả năng thành thánh. Thánh lộ nhiều long đong, nhất định phải trải qua bách kiếp ngàn khó, mới có cơ hội thành công. Chỉ có được một khỏa không sợ gian hiểm, bất khuất tâm, mới có thể đi tiếp đường. Nên nói ta đã nói rõ ràng, ngươi bây giờ có khả năng lựa chọn có hay không tiếp tục đi tới đích. Nếu như ngươi lựa chọn tiếp tục tiến lên, sống sót xác suất chỉ có 1/10, dù cho ta tại thời khắc mấu chốt hội phá lệ xuất thủ cứu rút, tận lực giữ được tính mạng của ngươi, nhưng tỷ lệ tử vong vẫn như cũ cao tới 90%. Mà nếu như ngươi lựa chọn lùi bước, ngươi vẫn như cũ hội ghi vào chiến mâu học viện sử sách, trở thành học viện coi trọng nhất học sinh. Vu Ứng Hải thật sâu nhìn Tịch Thiên Dạ, lặng lặng chờ đợi lấy lựa chọn của hắn. Hắn đã nói đến rất rõ ràng, linh cảnh tu sĩ tiến đến sông Huyết Bức Sơn Lâm, cựu tử nhất sinh. Mà lại cái kia là đối với Tịch Thiên Dạ tới nói, nếu như đổi thành phổ thông tu sĩ, cái kia chính là thập tử vô sinh cục diện. Nếu như Tịch Thiên Dạ lúc này lựa chọn lùi bước, hắn cũng sẽ không có mảy may xem thường hắn, tu sĩ vốn là nên lượng sức mà đi, biết tiến thối, hiểu gặp thân. Nếu như mình cho rằng là không thể làm, quả quyết giã từ sự nghiệp khi đang trên đỉnh vinh quang, ngược lại sẽ để cho người ta coi trọng mấy phần. Không gì hơn cái này vừa đến, cũng mang ý nghĩa Tịch Thiên Dạ sông thánh lộ thất bại, thành thánh con đường cũng sẽ trở nên tương đương xa vời. Bởi vì nhất thời lùi bước, cuối cùng hội mài đi một tia nhuệ khí, không có cái kia thế như trẻ che đại quyết tâm đại dũng khí. Dưới thánh sơn toàn bộ sinh linh đều nhìn Tịch Thiên Dạ, chờ đợi lựa chọn của hắn. Tiểu thư, Tịch Thiên Dạ hội lùi bước sao Huyết Bức Sơn Lâm đối với linh cảnh tu sĩ tới nói quá khó khăn đi. Tranh Quang làm Cố Vân chống đỡ một thanh ô giấy dầu, hai chủ tớ vắng người tĩnh đứng ở nước hồ bên bờ, tĩnh như nước hồ, không nổi sóng. Hắn sẽ không. Cố Vân nhẹ nhàng lắc đầu, chuyện hắn quyết định, sẽ không dễ dàng cải biến. Nhận biết nhiều năm như vậy, nàng tự nhiên hiểu rất rõ Tịch Thiên Dạ, thiếu niên nhìn như yếu đuối cẩn thận, kỳ thật trong lòng hết sức quật cường. Nhận định sự tình liền sẽ kiên định đi xuống. Chơi ạ, vậy hắn chẳng phải là sẽ chết tại trên thánh sơn. Tranh Quang trừng trong mắt, tràn đầy đáng tiếc no y Huyết Bức Sơn Lâm căn bản cũng không phải là linh cảnh tu sĩ có thế vượt qua, những cái kia chân chính thánh mầm mới có một khả năng nhỏ nhoi, Tịch Thiên Dạ đến cùng phải hay không thánh mầm, ai biết được. Huống chi dù cho thánh mầm thành công vượt qua xác suất cũng sẽ không vượt qua 50%. Bởi vì hơi xuất hiện một chút ngoài ý muốn cùng sai lầm đều có thể chôn vùi tại đầy trời huyết bức bầy trong vây công. Đừng nói Tịch Thiên Dạ, dù cho nàng nhà tiểu thư, nếu như không giải trừ trong cơ thể thánh đạo phong ấn, dựa vào tu vi hiện tại tiến đến sông Huyết Bức Sơn Lâm, sợ cũng là có chút khó giải quyết. Tranh Quang, ngươi nói mỏ gì? Cố Vân nghe vậy chừng Tranh Quang liếc mắt, đuôi lông mày cau lại, cũng là có chút sầu lo nhìn về phía thánh sơn. Tranh Quang le lưỡi một cái đầu, không còn dám nói lung tung. Mã Vinh Phát một người ngồi chung một chỗ trong hồ trên hòn đá, không nói một lời nhìn về phía thánh sơn, hắn không có cùng những người khác tập hợp một chỗ, chỉ là một người ngồi lặng lặng. Tịch Thiên Dạ biến hóa kinh người khiến cho hắn có chút khó có thể tin cùng không thể nào hiểu được, hắn thậm chí hoài nghi, hiện tại Tịch Thiên Dạ, đến cùng phải hay không hắn từng người huynh đệ kia. Vài chục năm giao tình, hắn mặc dù biết Tịch Thiên Dạ một mực không có cam lòng, nhưng nếu nói trên người hắn có cái gì điểm nhấp nháy, lại là chưa từng có, cùng hiện tại tưởng như hai người. không biết trên người ngươi xảy ra chuyện gì, bất quá vẫn như cũ chúc mừng ngươi. Mã Vinh Phát nhẹ nhàng cười một tiếng, hắn biết theo thời gian trôi qua, hắn cùng Tịch Thiên Dạ khoảng cách sẽ càng ngày càng xa. Tịch Thiên Dạ liền là một ngôi sao đang mới nổi, hội tụ vô hạn hào quang. Mà hắn, một cái không có cái gì thiên phú, đã định trước chỉ có thể ở gia tộc che chở cho ngồi ăn rồi chờ chết người, thậm chí gia tộc người thừa kế vị trí, có thể giữ được hay không đều là khó nói. Tất cả mọi người đang chờ đợi Tịch Thiên Dạ lựa chọn. Nguyễn Quân Trác, Cố Vân, Mã Vinh Phát, Thiên Huân Quận Chúa, Thập Thất Hoàng Tử, Hướng Nghiễm Hy, Tô Chi Thần, Trần Bân Nhiên, Mạnh Vũ Huyên từng cái hoặc bạn của Tịch Thiên Dạ, hoặc Tịch Thiên Dạ kẻ địch, lúc này đều đang đợi. Bởi vì ai cũng biết, Tịch Thiên Dạ quyết định, đem sẽ ảnh hưởng đến tương lai của hắn cùng sinh tử. Hy vọng ngươi không biết sống chết một điểm. Tô Chi Thần trong lòng tràn đầy ghen ghét, trong lòng vô cùng hy vọng Tịch Thiên Dạ tiến đến khiêu chiến Huyết Bức Sơn Lâm, sau đó chết tại bên trong ngọn Thánh Sơn. Hắn nếu dám đi khiêu chiến Huyết Bức Sơn Lâm, ta ngược lại tờ hờ ơ tờ ra hội cao liết hắn một cái. Thập Thất Hoàng Tử ánh mắt lạnh lùng, sâu kín nhìn trên Thánh Sơn cái kia người thiếu niên. Thiên Huân Quận Chúa ngậm miệng, chẳng biết tại sao, trong lòng không hiểu dâng lên một cỗ nho nhỏ chờ mong. Hán, dám đi xông vào này không người dám đụng vào thánh lộ à, cái kia tại nàng sinh nhật trên yến hội không ai bị nổi, kiêu ngạo lãnh ngạo thiếu niên, là có hay không có để cho người ta ngưỡng mộ vô liếng. Tịch Thiên Dạ nhìn xương máu tràn ngập rừng núi, từng đạo bén nhọn quỷ dị giống lên một tiếng không ngừng theo trong núi rừng truyền ra, khiến cho người rùng mình. Tại Nguyên Lão, ngươi tại Huyết Bức Sơn Lâm phần cuối chờ ta đi. Tịch Thiên Dạ từ tốn nói, sau đó đi bộ nhàn nhã đi thẳng về phía trước, tựa hồ không phải đi tới hung hiểm khó lường Huyết Bức Sơn Lâm, mà là tại đi dạo chính mình hậu hoa viên. Vu Ứng Hải thật sâu nhìn Tịch Thiên Dạ bóng lưng, nửa ngày cười ha ha, tiếng chấn chín tầng mây bên trên, tốt, lao hủ tại Huyết Bức Sơn Lâm phần cuối chờ ngươi. Tịch Thiên Dạ hướng đi Huyết Bức Sơn Lâm một khắc này, toàn trường yên tĩnh. Sau một khắc, tựa hồ một siêu nước đột nhiên sôi trào lên, từng đạo tiếng kinh hô bốn phía vang lên. Tịch Thiên Dạ thật tiến đến sông vào này Huyết Bức Sơn Lâm, hắn điên rồi sao, linh cảnh tu sĩ không có khả năng sông qua, thậm chí tông cảnh tu sĩ hơn phân nửa đều không có niềm tin tuyệt đối. Thật là can đảm, ta Phó Hạo Cơ rất ít phục người, nhưng Tịch Thiên Dạ xem như một cái. Cái kia là muốn chết, không biết tự lượng sức mình mà thôi. Có người cười lạnh. Huyết Bức Sơn Lâm loại kia hoàn cảnh, chỉ có thiên cảnh trưởng lão mới có thể vạn vô nhất thất vượt qua đi, mà lại không thể run rẩy run cùng bị vây quanh, nếu không cũng có thể bị vô cùng vô tận huyết bức mà chết. Linh cảnh tu sĩ, thực sự không cách nào tưởng tượng hắn làm sao có thể vượt qua, trừ phi hắn có thế ẩn thân. 14 cầu vượt 910 ở cuối chương 14.